Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 99. Cuối cùng một hiệp. PPS, thứ hai trả lại chủ nợ. Tiểu Hùng quyết định cho bao quanh muội muội mỗi khi Tiểu Hùng tiến vào cơn sóng nhỏ thời điểm. Nàng đều là sẽ ngay lập tức xuất hiện, để Tiểu Hùng cảm giác không tên cảm động cảm tạ. Cảm tạ, tất cả mọi người đều cho rằng Mezono biểu hiện rất tốt. Thế nhưng Catcher vị trí Chris, nhưng cũng không như thế xem dưới cái nhìn của hắn. Vừa cái kia một cầu, sở dĩ sẽ bị đánh ra Homerun, hoàn toàn là Tanba Koichiro ném lỗi cho đến bây giờ. Tanba số bóng ném đã tăng lên trên đến 100 lĩnh vực này đối với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ. Đừng xem hắn là một quãng thời gian xây đô cao trung A pitcher. Bản thân cũng rất ít ném toàn bộ trận đấu. Số bóng ném đến 100. Nếu như trạng thái tốt thời điểm cũng còn tốt. Trạng thái bình thường tình huống. Tốt đánh bóng thẳng liền thỉnh thoảng sẽ bay ra ngoài vừa. Chính là một cái tốt vô cùng đánh bóng thẳng. Thể lực đã trượt đến cực hạn. Nhất định phải kiên trì lên. Chris vào lúc này kêu tạm dừng. Sau đó đến picture trên gò cho Tanba cố lên. Cũng là vì trợ giúp hắn. Tranh thủ một điểm khôi phục thể lực thời gian. Chúng ta nhưng là năm thứ ba học trường. Đừng quá mất mặt. Ta biết. Cuộc tranh tài này hắn đầy đủ làm mất đi 7 điểm. Điểm này hiển nhiên là Tanba trước không nghĩ tới. Bọn họ vốn cho là. Ở tại bọn hắn xuất ngũ sau khi. Tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội phòng thủ. Bởi vì có Miyuki cùng Sawamura quan hệ. Có thể sẽ không có quá to lớn chênh lệch nhưng tiến công. Nên có chút không còn chút sức lực nào mới đúng không nghĩ tới tân sinh xây đô cao trung bóng chày. Đội tiến công, tương tự như thế sắc bén coi như dứt bỏ Sawamura Aizun bản thân không nói chuyện Miyuki Kazuya. Kominato Haruhichi, Kuramochi Yuichi cũng đều có không sai tiến công vũ khí liền ngay cả Tuzu. Megano bọn họ cũng đều trưởng thành Shirasu ở cuộc tranh tài này bên trong còn không có gì biểu. Hiện, chỉ là bởi vì bị nhằm vào quá thảm bản thân liền là lần trước chủ lực hắn. Bị Chris trọng điểm chăm sóc, cho nên mới vẫn ăn biệt nhưng này không phải là nói thực lực của hắn liền không được tuy rằng ném. Nhiều như vậy phân, để Tanba Koichiro có chút khó có thể tiếp thu có điều nhìn thấy các học đệ có thể trưởng thành. Hắn vẫn là xuất phát từ nội tâm cảm giác hài lòng, đập thứ 6. Cánh phải bên ngoài, Shirasu, ở Tanba Koichiro tâm thần thả lỏng trong nháy mắt. Hắn bị cuộc so tài thứ nhất biệt dùng sức Shirasu cho đuổi đánh. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở trống rỗng bên trong Shirasu cũng rốt cục bắt hít hơn nữa cùng trước Mezono đánh ra. Đi cái kia tốt đánh bóng thẳng không giống nhau. Này một cầu, Tanba Koichiro học trưởng ném cũng khá, đổ vô lại. Vừa cái kia một cầu có thể không tốt đánh. Tự tin như thế một cầu, bị mạnh mẽ đổi đi ra ngoài. Thực sự là để Tanba ở về tình cảm có chút không chịu được thể lực cấp tốc trượt hắn. Bây giờ đã nghiễm nhưng đã thành mục tiêu sống quản chi đã là hai ao. Tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội tiến công. Xem ra cũng sẽ không đình chỉ, đập thứ 7. Chốt giữa, Tuzu, ở Shirasu chiếm gôn sau khi đánh bóng đến phiên lên một hiệp trước tiên bắt hít Tuzu bản thân liền thể lực kề bên cực hạn. Sau đó lại tao ngộ hai chi Homerun vào lúc này lại nói Tanba là cung dương hết đà. Đã đều phi thường miễn cưỡng. Hắn quả thực liền quân lính tan rã tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè. Liên tục bắt hít, không phải không thể trên thực tế. Này một cầu, Tuzu đánh cho cũng không sai tuy rằng bóng rơi vị trí không tính là thật tốt. Nhưng hắn đánh ra đi cực kỳ nhanh. Để phòng thủ chốt gôn 3, thậm chí cũng không kịp đưa tay bộ, được. Chạy a, tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội tiểu các bạn bè. đã hoàn toàn đánh điên rồi ở cuộc thi đấu này. Trong quá trình, niềm tin của bọn họ một chút bị thụ dựng đứng lên. Nguyên lai, thực lực của chúng ta không có chút nào nhược. Đối diện nhưng là trước cái kia chi toàn quốc bá chủ lực hạt nhân. Yuki, Chris, Kominato, Ryosuke, có thể đều là toàn quốc đẳng cấp siêu sao tuyển thủ coi như là tan ba. Isashiki Jun, Masuko, này cũng đều là ở toàn quốc có chút danh tiếng tuyển thủ. Cùng như vậy đối thủ đá thi đấu, bọn họ dĩ nhiên cùng đối phương thế lực ngang nhau, ở giai đoạn cuối cùng thậm chí còn hoàn thành vượt lại thời khắc này. Tiểu các bạn bè đột nhiên biết được thực lực của chính mình. Nguyên lai chúng ta mạnh như vậy. Loại này nhận thức, loại này tự tin lên tán đồng đối với một nhánh đội bóng, đặc biệt là đối với Seido cao trung cái đội ngũ này tới nói quá trọng yếu. Nguyên bản tân sinh Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, cùng trước kia những kia năm thứ ba các học trưởng so ra, là phi thường tự ti. Bọn họ cho là mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch lớn vô cùng. Trên thực tế cũng xác thực rất lớn. Không nghĩ tới chân chính thời điểm tranh tài, chính mình dĩ nhiên một chút đều không kém có tự tin như vậy. Bọn họ mới có thể có lòng tin đối mặt toàn quốc các nơi cường giả khiêu chiến dù sao. Sau khi Seido cao trung đã không phải trước cái kia chi sa sút hào môn, bọn họ là quán quân, là toàn quốc bá chủ. Đồng, vào lúc này, năm thứ ba các học trưởng cũng thể hiện rồi chính mình đấu trí. Masuko dùng thân thể của chính mình mạnh mẽ đem cái kia viên bóng chày cho nhào đi, hắn dùng thân thể chặn lại rồi này một cầu, trợ giúp đội bóng bắt cái cuối cùng cho ao. Công thủ trao đổi hiệp 8 thi đấu kết thúc, cuối cùng điểm số khóa chặt ở 7, trên lục địa liền như vậy. Thi đấu nghênh đón cuối cùng một hiệp ở Picture tan ba thể lực tan vỡ sau khi năm thứ ba các học trưởng đội bóng vẫn như cũ thể hiện rồi thực lực mạnh mẽ, điều này làm cho Sawamura Aizun đều phi thường cảm khái. Cao trung trong 3 năm, bọn họ đến tột cùng phải trải qua cỡ nào gian khổ huấn luyện mới có thể đem mình huấn luyện đến cái trình độ này. May là chính mình một lần nữa trở về. May là chính mình với bọn hắn cùng nơi đánh vào Koshien, cũng xưng bá toàn quốc. Không phải vậy hắn thật sự thay mình những học trưởng này cảm thấy tiếc hận. Nửa trước hiệp 9, cuối cùng một hiệp bắt đầu, Sawamura Aizun lần thứ hai đứng lên picture khâu. Lần này hắn đối thủ là năm thứ ba các học trưởng tạo thành hạ vị tuyến tấn công, có thể thấy bọn họ đấu trí phi thường đắt đỏ. Trước Sawamura Aizun liền ném 2 điểm, khả năng cho bọn hắn tự tin, không muốn ảo tưởng. Sawamura chính mình thì lại trong lòng cười lạnh, hắn là sẽ không cho năm thứ ba các học trưởng bất cứ cơ hội nào, dù cho ở trong lòng tôn kính bọn họ. Nhưng thi đấu chính là thi đấu, chỉ cần là thi đấu liền muốn thắng. Tuy nói Sawamura hưởng thụ bóng chày thi đấu quá trình, nhưng kết quả giống nhau trọng yếu, mặc kệ là cao trung bóng chày vẫn là nghề nghiệp bóng chày thi đấu chính là thi đấu. Một khi thua sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì lẽ đó chỉ cần còn ở trên cầu trường pha trộn liền nhất định phải thắng. Muốn vẫn thắng được đi, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt. Stay out, stay out, stay out. Đối mặt toàn lực ứng phó đại ma vương, năm thứ ba hạ vị tuyến tấn công có thể có biện pháp gì? 9 cầu 3 cái stay out. Sawamura Aizun cuối cùng chấm dứt cường tư thái. Chung kết cuộc tranh tài này này một hồi năm thứ ba đối với tân sinh tiến hành đến cao trung bóng chày đội thi đấu cuối cùng 7-6 do tân sinh Seido cao trung thắng lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.